Tiên giới trở về, tác giả, Tĩnh Dạ Ca Tư, thực hiện, Thư viện báo, chương 1372, chương 1366, bẫy người không đền mạng. Smiley, thứ 18 ngày, kiếm hiệp tôn giả đi qua cầu dài khảo nghiệm, nhóm thứ 5 900 vị tiên nhân, nhất cộng 5 vị thông qua cầu dài khảo nghiệm. Tình hình như thế lệnh phía dưới mấy nghìn vị tiên nhân mở rộng tầm mắt. Tiếp đó, nhóm thứ 6, thứ 7 nhóm, thứ 8 nhóm, thứ 9 nhóm, rốt cục, thứ bậc 9 top tiên nhân thí luyện kết thúc về sau. Nhất sau 3 vị thành công xông qua cầu dài, đi tới túy tiên ngoài điện nhân số, đạt được 9 người, 9 người này theo thứ tự là Hắc Phong Lão Quái, Kiếm hiệp tôn giả, Đường Tu, Tinh Lệ, Hắc Sát Độc Hạt, Tinh Hạo, Màng Lạc Phỉ, Kim Hà Tiên Tôn, Thiết Vô Ngân, chư vị, nếu nhân số đã đủ, chúng ta khởi động cửu tinh trận đi. Tiến nhập túy tiên đi đoạn hậu, chúng ta cũng chỉ có thể mỗi người dựa vào cơ duyên. Cuối cùng ai có thể trở thành túy tiên chí tôn truyền thừa người? Mọi người cứ việc tranh một chuyến đi. Trong 9 người tu vi cao nhất đã là Đại La Kim Tiên Hậu Giai Hắc Ưng Tôn giả chậm rãi nói đạo. Được, còn lại người dồn dập gật đầu, đứng ở cửu tinh trận 9 cái tiết điểm phía trên. Theo 9 người đưa vào tiên lực, tức thì cửu tinh trận khai mở. Tòa kia cao mấy trăm thước túy tiên điện đại môn từ từ mở ra, vào 9 người nối đuôi nhau mà vào, thần tốc xuất hiện ở túy tiên điện nội bộ. Khi hắn nhóm chứng kiến bên trong đại lượng hiến vật quý, còn có các loại tài nguyên tu luyện về sau, hầu như tất cả mọi người đỏ mắt. Giết, Đường Tu cùng Tinh Lệ, Hắc Sát Độc Hạt, Tinh Hạo bốn người không hẹn mà cùng hướng kiếm hiệp tôn giả đau nhức hạ sát thủ. Nhất là ở Đường Tu thất thải huyễn giới thần thông xuống, trong nháy mắt mất thần, liền bị Hắc Sát Độc Hạt cùng Tinh Lệ, Tinh Hạo ba người cho thật đả thật đánh vào thân lên. Phốp, kiếm hiệp tôn giả tuy là một mạch phòng bị lấy Đường Tu, nhưng hắn vẫn nằm mơ cũng không nghĩ tới, bốn vị cường giả dĩ nhiên đồng thời ra tay với hắn. Theo thân thể của hắn hướng xa chỗ bay ngược, nhất bà, đem, thần kiếm trong nháy mắt đem hắn chém thành hai khúc, Hắc Phong Lão Quái cùng Hắc Ưng Tôn Giả, Kim Hà Tiên Tôn, Thiết Vô Ngân bốn người mặt sắc đại biến. Bọn họ không nghĩ tới Đường Tu bốn người vậy mà lại nhằm vào Vạn Kiếm Tông tuyệt thế thiên tài đau nhức hạ sát thủ, cơ hồ là trong nháy mắt, bốn người hướng bốn phương tám hướng thần tốc bay đi. Ngoại trừ Hắc Phong Lão Quái không cho là Đường Tu hội xuống tay với hắn bên ngoài, ba người kia đối với Đường Tu bốn người lại sinh ra sâu đậm cảnh giác. Hắc Phong Lão Quái, ngươi nên cùng chúng ta liên thủ, chỉ có bả, đem, còn lại người toàn bộ giết chết, cùng chúng ta cướp đoạt tiên duyên người mới sẽ ít một chút. Hắc Ưng Tôn Giả, Kim Hà Tiên Tôn, còn có Thiết Vô Ngân, ba người bọn họ nhất định chết ở chỗ này. Đường Tu thần tốc truyền âm cho Hắc Phong Tôn Giả. Hắc Phong Lão Quái sâu hấp một hơi, truyền âm nói ra, Kim Hà Tiên Tôn chính là Kim Quang Đảo thủ đồ, mà ta và sư tôn của nàng có giao tình rất sâu, có thể hay không tha cho nàng một mạng? Đường Tu trầm tư khoảng khắc, chậm rãi gật đầu nói ra, không thành vấn đề. Nhưng nàng hơi sau nhất định bằng lòng ta một cái yêu cầu. Hắc Phong Lão Quái hỏi, yêu cầu gì? Đường Tu nói ra, chúng ta liên thủ giết địch sự tình, nhất là giết chết Vạn Kiếm Tông kiếm hiệp tôn giả sự tình, nàng tuyệt đối không thể truyền đi, thậm chí muốn phát hạ tiên thề. Hắc Phong Lão Quái nói ra, ta sẽ cùng với nàng nói, ngắn ngủi giao lưu. Đường Tu năm người triển khai đối với Hắc Ưng Tôn Giả cùng Thiết Không Dấu Vết truy sát. Cứ việc Hắc Ưng Tôn Giả là một vị Đại La Kim Tiên Hậu Giai cường giả, nhưng đối mặt năm vị cường địch vây giết, cuối cùng ở đường tu thất thải huyễn giới thần thông ảnh hưởng xuống, bị vô tình giết chết, mà Thiết Vô Ngân chỉ là một vị kim tiên cảnh giới cao thủ, cho nên cũng ung dung bị giết. Ta nguyện ý buông tha cướp đoạt Túy Tiên Chí Tôn truyền thừa. Kim Hà Tiên Tôn tuy là lòng tràn đầy không cam cùng phẫn nộ, cự tuyệt có thể còn sống, cuối cùng chỉ có thể tuyển trạch thỏa hiệp. Vẻ mặt phòng bị nhìn năm người, bất đắc dĩ nói đạo. Đường Tu đạm nhiên nói ra, Hắc Phong lão quái nói cho ta, hắn cùng ngươi sư tôn có giao tình rất sâu, cho nên chúng ta có thể không giết ngươi, nhưng ngươi nhất định phát hạ tiên thề, Túy Tiên Điện bên trong chuyện phát sinh tình tuyệt đối không thể truyền đi. Kim Hà Tiên Tôn nhãn thần phức tạp nhìn nhãn Hắc Phong lão quái, lập tức phát hạ tiên thề. Đường Tu thỏa mãn nói ra, ngươi đã phát hạ tiên thề, cái kia liền là bằng hữu của chúng ta, còn Túy Tiên Chí Tôn truyền thừa có thể hay không đạt được thì nhìn bản lãnh của ngươi. Chúng ta đương nhiên sẽ không can thiệp. Kim Hà Tiên Tôn bất khả tư nghị nói ra, ý của ngươi là ta còn có thể tranh đoạt Túy Tiên Chí Tôn truyền thừa. Các ngươi, Đường Tu gật đầu nói ra, không sai, ngươi có thể, chỉ cần ngươi có thể đi qua tiếp khảo nghiệm, dù cho trở thành thắng lợi cuối cùng người, chúng ta cũng sẽ chúc mừng ngươi. Kim Hà Tiên Tôn đáy lòng không cam cùng phẫn nộ tức thì hóa thành hư không, cảm kích nhìn Đường Tu nếu liếc mắt, nói ra, nếu như ta cuối cùng thu được Túy Tiên Chí Tôn truyền thừa, có thể trưởng khống toàn bộ bí phủ, ta đây sẽ xuất ra phương diện này còn thừa lại phân nửa tài phú tặng cho chư vị. Đường Tu cười nói, như đây, chúng ta liền trước giờ nói tiếng cảm ơn nhiều. Rất nhanh, Hắc Phong lão quái cùng Kim Hà Tiên Tôn liền vội vội vã ly khai. Cái tòa này Túy Tiên Điện rất lớn, tất cả mọi người không tin tưởng truyền thừa chi địa ở bực nào chỗ, cho nên tuyển trạch xa nhau, mỗi bên tự tìm tìm. Tinh Hạo sâu hấp một hơi, hướng về phía Đường Tu ôm quyền nói ra, Thịnh Đường tiền bối, bọn họ đã ly khai, ta cũng đi tìm kiếm ta tiên duyên, nếu như ta cuối cùng có thể thu được Túy Tiên Chí Tôn truyền thừa, cũng sẽ xuất ra phương diện này một nửa tài phú tặng cho ngài, biểu thị đối với ngài cảm tạ. Đường Tu cười khoát tay áo, nói ra, nhớ kỹ ta, lưu được núi xanh không lo không có củi đốt, dù cho cuối cùng không có được truyền thừa, cũng không nên ở chỗ này bỏ mạng. Tương lai Chu Tước Thánh Tông cần ngươi, phải, vãn bối nhớ kỹ. Tinh Hạo cung kính hành lễ, nhưng sau cực nhanh ly khai. Tinh Lệ đưa mắt nhìn Tinh Hạo ly khai, than thở, hắn là một vị hảo hài tử, tương lai nếu như không có quá sớm chết yểu, Chu Tước Thánh Tông sợ rằng lại sẽ nhiều một vị trí tôn cảnh giới cường giả. Đường Tu gật đầu nói, ra, tiên lộ xa xôi, người nào cũng không biết tương lai sẽ như thế nào, ta chờ mong hắn có thể trở thành trí tôn cái kia nhất ngày. Tinh Lệ yên lặng gật đầu, hỏi, làm sao tiếp, làm sao bây giờ? Đường Tu cười nhạt nói, Hắc Sát Độc Hạt, tuy là ngươi là ta thuộc hạ, nhưng ta nếu mang ngươi đi tới nơi này, liền tới tìm của ngươi tiên duyên đi. Như ngươi có thể thu được Túy Tiên Chí Tôn truyền thừa, ta sẽ lập tức đem ngươi hồn bài trả lại cho ngươi, đồng thời chờ mong một ngày nào đó, ngươi có thể trở thành trí tôn cảnh giới cường giả. Hắc Sát Độc Hạt sững sờ, lập tức trong ánh mắt toát ra nồng nặc cảm kích thần sắc. Nàng theo Đường Tu đi tới bí phủ, vốn là chỉ muốn ở chỗ này đạt được một ít tài phú, lấy cung lấy sau tu luyện sử dụng. Đối với đạt được truyền thừa, loại này sự tình nàng tuy là vô số lần huyễn tưởng, lại cho rằng Đường Tu sẽ không để cho nàng có cái này cơ hội. Nhưng là hiện tại nàng mới phát hiện mình nghĩ lầm rồi. Chính hắn một chủ nhân, đối với tự có tôn trọng, hắn đối đãi mình không hề giống là đúng đối đãi thuộc hạ cùng nô lệ, hoàn toàn giống như là đối đãi chân chính người một nhà. Hắn đáng giá chính mình thuần phục, chính mình cái mạng là hắn theo tù ngục thai cứu ra, coi như mình đạt được túy tiên chí tôn truyền thừa, coi như hắn đem mình hồn bài trả lại cho mình, tương lai cũng nhất định dốc sức cho hắn 5.000 năm. Chuyện này xem như là chính mình đối với hắn báo đáp. Hắc sát độc hạt trong lòng suy nghĩ, nhận đúng một cái phương hướng thần tốc ly khai, chỉ còn hạ đường tu cùng tinh lệ. Đường tu cười híp mắt nói ra, tinh lệ cô cô, dựa theo ngươi bây giờ tư chất, muốn đột phá đến chí tôn cảnh giới, sợ rằng muôn vàn khó khăn. Bất quá, có ta ở đây, để cho ngươi thu được túy tiên chí tôn truyền thừa, ngược lại là chuyện dễ dàng tình. Chúng ta đi thôi, đi túy tiên tuyền, tinh lệ mê hoặc nói. Có ý tứ, đường tu cười nhạt nói. Đi theo ta sẽ biết. Nửa ngày sau, đường tu mang theo tinh lệ liền tới đến túy tiên điện khu vực trung tâm túy tiên tuyền. Một đường trên, lên, tất cả cấm chế cùng cơ quan, phảng phất đối với hai người không có có bất kỳ uy hiếp gì. Tinh lệ cô, ta phá vỡ túy tiên tuyền cấm chế, ngươi trực tiếp đi vào tiếp thu truyền thừa, có thể hay không bả? Đem toàn bộ bí phủ chiếm làm của mình, thì nhìn ngài tạo hóa. Đường tu nói xong, liên tục đánh ra tính bằng đơn vị hàng nghìn pháp quyết. Theo một đạo trong suốt lồng năng lượng mọc lên, đồng thời một cái rưỡi mét chiều rộng, cao 2 mét khe hở bị phá ra. Tinh lệ trực tiếp từ nơi này chỗ trong khe hở đi xuyên qua. Đây chính là túy tiên tuyền, thu được túy tiên chí tôn truyền thừa địa phương. Tinh lệ đối với đường tu có 100% tín nhiệm. Đánh giá không gian bên trong, cảm thụ được phun ra cao vài thước chất lỏng màu xanh biếc linh tuyền. Tâm lý hơi có chút kích động, lập tức, thân ảnh của nàng trực tiếp vùi đầu vào túy tiên tuyền bên trong. Ngày a, những thứ này chất lỏng màu xanh sẫm, dĩ nhiên toàn bộ đều là sinh mệnh nguyên dịch. Tinh lệ cảm nhận được khổng lồ sinh mệnh lực lượng, liên tục không ngừng rót vào trong cơ thể nàng. Nguyên nhân này dung mạo của nàng khôi phục lại dáng dấp ban đầu. Hơn nữa ở sinh mệnh nguyên dịch rót vào trong cơ thể nàng về sau, hình dạng của nàng xảy ra tốt nhất biến hóa, càng thêm tuổi trẻ, càng thêm tràn ngập sinh cơ, làm túy tiên tuyền sinh mệnh nguyên dịch toàn bộ tiến nhập tinh lệ trong cơ thể về sau. Túy tiên tuyền dưới đáy, một đoàn kim quang trong nháy mắt bả, đem, tinh lệ bao quát, vô số phong cách cổ xưa tang thương ký tự màu vàng, hóa thành hồng thủy tiến vào tinh lệ thức hải. Thời gian từng giờ từng phút trôi qua, trong nháy mắt đã qua trọn nửa năm. Trong vòng nửa năm, Hắc Phong lão quái phát hiện cái tòa này biệt viện, nhưng bị đường tu âm thầm động tay chân. Bà, đem, nơi này cấm chế điều chỉnh lệnh Hắc Phong lão quái thủy chung khó có thể bước vào tới. Oanh, toàn bộ bí phủ đều xảy ra rung động, còn sống mấy trăm ngàn tiên nhân, dồn dập biến sắc, bọn họ không minh bạch bí phủ đến cùng chuyện gì xảy ra tình huống. Nhưng một dự cảm bất hảo, vẫn là ở trong lòng bọn họ nảy sinh. Đi ra ngoài, theo tinh lệ mở hai mắt ra một khắc kia, mấy trăm ngàn tiên nhân dồn dập bị một cổ vô hình lực lượng bọc lại, nhưng sau trực tiếp bị na di ra bí phủ. Bất quá, có hai người ngoại lệ, đó chính là Hắc Sát Độc Hạt cùng Tinh Hạo, mà hai người thì tại tinh lệ tác dụng xuống, trực tiếp xuất hiện ở đường tu trước mặt. Tình huống gì? Hắc Sát Độc Hạt cùng Tinh Hạo hai mặt nhìn nhau, ánh mắt chỉ là theo đường tu thần sắc đảo qua, lập tức liền rơi vào phiêu phù ở túy tiên trên suối vàng tinh lệ thân lên. Hai người có thể cảm nhận được, tinh lệ thân thượng tán phát sinh một đặc thù ba động. Cổ ba động này lệnh hai người có chút tâm kinh sợ. Ngài là Tằng sư thúc tổ. Tinh Hạo đánh giá tinh lệ dung mạo, bỗng nhiên hướng về phía Tinh Lệ, hai đầu gối quỳ xuống. Vẻ mặt kích động gọi vào. Tinh Lệ lộ ra một nụ cười, theo một khí lưu bà, đem Tinh Hạo nâng lên, cười nhạt nói, không nghĩ tới vẫn bị ngươi cái này tiểu gia hỏa cho nhận ra. Thật tốt quá, Tinh Hạo trong ánh mắt đầy nước mắt, kích động gọi vào, ba càng bạo nổ phát xong tất, cầu nhất tấm vé tháng trông đỡ. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi, ta bán hủ tiếu tại dị giới.